Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Phỉ không biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Ai ngày sau, cô theo Tống Lưu đến đoàn phim mới, dù là Tống Lưu hay những người ở đó, cô đều im lặng kể từ đêm đó, Trương Nhất Linh đã không bao giờ gặp lại Tống Lưu. Tuy nhiên, cô biết từ những người khác bộ phim mà nàng sắp khởi quay. Kịch bản riêng của Tống Lưu có tên là Cái kết không như ý, được truyền thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng trên mạng. Kịch bản rất văn học, mới mẻ và có nội tâm trầm buồn sâu sắc. Ông già kể về cô gái mà ông theo đuổi khi còn trẻ. Tống Lưu nghiễm nhiên là cô gái đó. Toàn bộ kịch bản không có chật bánh, không có phá thai, không có thai, không có sẩy thai, không có người chết, là một câu chuyện rất thanh xuân, đau đớn nhưng vô cùng bá đạo, có thể sống chết có người và thở dài một chút nguyên tắc sống khó hiểu. Văn phong hấp dẫn, cao cấp, bí ẩn đến mức gần như khiến người ta quên mất đây là một bộ phim văn học về nỗi đau tuổi trẻ. Lý do chọn bộ phim này của Tống Lưu rất đơn giản, bộ phim này được đầu tư lớn, danh tiếng và không tệ về tiền bạc, địa điểm quay đều dựa trên những cảnh quay có thật. Kịch bản nói là ở thành phố A, thành phố C và thành phố N, nàng chạy đến một thành phố để quay, gần như phải theo đoàn phim đi khắp nơi ngoài nước mới quay xong. Cho nên chu kỳ của phim cũng rất dài, 10 tháng là dòng cơ bản mà phim đưa ra, nếu kéo dài thêm một chút thì phim sẽ kéo dài như ý muốn. Nó có thể bị trì hoãn trong bao lâu? Nếu có thể, nàng vẫn không muốn ở lại thành phố này. Năm nay, Trương Nhân và Lâm Chí Tuấn đã được chụp ảnh nắm tay nhau trên phố ở đầu phố Trương Gia. Đầu tiên, hai người dẫn đầu một làn sóng phản đối rõ ràng trong làng giải trí. Trương Gia không thừa nhận hay phủ nhận, thậm chí còn để cho xu hướng scandal lan rộng. Không có đại diện nào đứng ra bày, họ chỉ là bạn, hay điều gì đó được che giấu, điều này khiến mọi người cảm thấy hơi sợ hãi. Vậy, đây có phải là một cuộc quảng bá trá hình? Sau đó, mới phát hiện ra Trương Nhất Linh, đại tiểu thư của Trương gia và Tống Lưu, người vừa đoạt ngôi vị ảnh hậu đã xảy ra mâu thuẫn về mặt tình cảm. Bộ phim, Cái kết không như ý, hoàn toàn không phải Linh Long dành cho Tống Lưu. Đối với bộ phim tiếp theo, đoàn làm phim và Tống Lưu đã thống nhất nội dung giải trí và liên quan đến lịch trình, trợ lý của Tống Lưu đã đến liên hệ với công ty khác, Dung Phỉ dường như cũng đã chuyển công tác không làm việc tại Linh Long nữa. Đó không phải là chỉ nói Tống Lưu đã rời Linh Long sao? Hai mảnh ghép thời gian đã gây ồn ào trong làng giải trí, mọi người đều có ý kiến khác nhau, trên blog nhỏ chính thức của Tống Lưu và Linh Long, những người hâm mộ và những người qua đường không biết sự thật đã trở thành một cuộc cãi vã trên diễn đàn giải trí lớn. Kép và Seven Love lại càng bị xé nát, một số người nói Tống Lưu đã quên đi sự tốt đẹp của công ty cũ, bây giờ nàng đã trở nên nổi tiếng liền ra ngoài vì lợi ích hơn. Nàng hoàn toàn là một con sói mắt trắng. Một số người hâm mộ của Tống Lưu đã lên tiếng bác bỏ Linh Long đã không thổi phồng Tống Lưu từ đầu đến cuối. Không cho nàng tài nguyên tốt để lộ mặt, nếu không thì sao nàng còn chưa từng được phỏng vấn trong nhiều năm như vậy. Hẳn là Linh Long đã làm chuyện có lỗi để nữ thần ra mặt một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có người cho rằng Linh Long có chuyện ràng buộc diễn viên, nữ thần không chịu nổi nữa nên hủy hợp đồng đi một mình, lại càng có người nói đây chỉ là cường điệu quảng bá phim tiếp theo của Tống Lưu. Quay được gần 2 tháng rồi, lúc này hợp lý có chuyện cần quảng bá, chắc cuối năm phim xong sẽ có người nhảy ra nói Tống Lưu và Linh Long làm ăn tốt. Không, còn một làn sóng dư luận khác dành cho bộ phim thì sao? Anti và fan cuồng trên Weibo của Tống Lưu đối chọi ra khói, có nhiều ý kiến khác nhau nên một số người đã leo lên Weibo chính thức của Linh Long để yêu cầu giải thích, nhưng cả Linh Long và Tống Lưu đều không ra mặt. Tống Lưu không nói là chuyện bình thường, Weibo của nàng trống rỗng, nàng không đăng bất cứ cái gì ngoại trừ đăng lại quảng cáo phim. Có thể nàng không đăng lại, nhưng Weibo chính thức của Linh Long tỏ thái độ im lặng trước vấn đề này, không thừa nhận cũng không phản bác. Thậm chí, những người quan tâm còn phát hiện ra Weibo chính thức của Linh Long hầu như không đăng tải bất kỳ thông tin công khai nào về Cái kết không như ý, giống như Linh Long cố tình quên Tống Lưu. Toàn bộ công ty Linh Long đều giữ im lặng trước Tống Lưu, không ai dám nói gì về nàng khi đối mặt với Trương Nhất Linh. Hai chữ này dường như là điều cấm kỵ đối với Linh Long, nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. 8 tháng sau, đoàn làm phim, Cái kết không như ý thông báo bộ phim đã được hoàn thiện. Cái kết không như ý, này đã hoàn thành quay toàn bộ phim trong 10 tháng với lời thoại do đạo diễn đưa ra. Không cắt bất kỳ cảnh nào, cũng không bỏ sót cảnh nào xuất hiện trong kịch bản. Nhân vật chính của bộ phim là Tống Lưu, nam diễn viên cùng hàng nghìn diễn viên phụ đã gần như trở thành lá ngọc của bộ phim. Cái kết không như ý, giống như một bộ phim của riêng Tống Lưu. Cả bộ phim chỉ có một mình nàng. Tình nghĩa sâu nặng, sinh tử chia lìa không thể hỏi, không liên quan gì đến người khác, cũng không liên quan gì đến cả thế giới. Tống Lưu đã cùng đoàn đi đến hầu hết các thành phố nổi tiếng về phong cảnh của đất nước này. Hàng nghìn vai phụ xung quanh nàng đều là những diễn viên nổi tiếng. Họ lấy tiêu đề của bộ phim này để chỉ mặt, sau đó khám phá thêm vài vai nữa. Nhiều người có quan hệ với Tống Lưu, nhưng nàng luôn lạnh nhạt, gần như xa lánh, thậm chí phong cảnh trở nên như một bộ phim trong mắt nàng, nàng rời thành phố B đến một nơi khác. Không có sự khác biệt, tất cả các cảnh đều là tông màu xám trắng đen. Khi một bộ phim hoàn thành, nàng cảm thấy cô đơn khi hoàn toàn thoát khỏi vai diễn. Nhiều năm như vậy, nàng hầu như không có cảm xúc gì với thế giới bên ngoài, buồn có buồn, vui có vui, gần như không để ý đến cảm xúc của những người bình thường này. Chỉ có vài năm ở bên Trương Nhất Linh, nàng mới cảm thấy thế giới bên ngoài vốn là một màu sắc mạnh mẽ. Nhưng màu sắc duy nhất trong cuộc đời nàng lại bị chính nàng bỏ rơi. Khi, Cái Kết Không Như Ý, lên sóng rạp, vô số người đã khóc đến đau lòng riêng cho Tống Lưu. Qua màn hình lớn của rạp, họ nhận ra tình yêu gần như dâng tràn như biển cả, nhưng càng yêu thì càng buồn. Tống Lưu dường như đã ghim chặt cảm xúc của mình trong bộ phim này, bộ phim văn học nghệ thuật có tông màu nhẹ này do nàng đảm nhận, nặng hơn một chút nhưng khó có thể qua mặt được người khác. Mỗi khi ai đó bước ra khỏi rạp chiếu phim, họ sẽ bất giác nghĩ đến cùng một câu hỏi. Sao trông Tống Lưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá bi thương, đó không phải là nỗi buồn của nhân vật nữ chính trong vở kịch mà là của chính nàng, chi tiết mạnh mẽ nhất được thể hiện trong phim. Đương nhiên, Trương Nhất Linh cũng đi xem, cả cô và Tống Lưu đều không liên lạc lại với nhau. Tống Lưu theo đoàn phim 10 tháng, cô đắm chìm trong công việc. Không có gì là không thể bị lãng quên theo thời gian, nếu có thì chưa chắc đã đủ nhớ. Hãy để bản thân bận rộn đến mức không cần suy nghĩ nhiều chuyện. Nhưng cô vẫn có vẻ để ý đến, thay vì đến rạp chiếu phim, cô đã mua cuộn băng nguyên gốc của bộ phim. Cái Kết Không Như Ý, xem toàn bộ bộ phim trong phòng. Sau khi xem hết bộ phim, cô dường như không phải đang xem phim, cô chỉ đang thất thần, nghĩ đến điều gì đó liền bật cười, ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đang cười cái gì. Cô không rơi một giọt nước mắt nào. Ở tầng dưới, Dung Nhã Thi vừa ho vừa hét gọi Trương Nhất Linh xuống ăn cơm. Trương Nhân đã sống ở nhà gần cả năm, khi bị chụp ảnh tay trong tay với Lâm Chí Tuấn trên phố, buộc cậu và Lâm Chí Tuấn ra ở riêng, cả người cảm thấy bực bội vô cùng, nhưng Trương Minh nói đừng bao giờ ra mặt công khai, hãy đợi cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Trương Nhân đang ngồi trên bàn ăn, Dung Nhã Thị yếu đi khi sinh Trương Nhân, bà không được khỏe trong nhiều năm và thỉnh thoảng bị ốm. Bà ho hai lần, dì Mã nhanh chóng mang cho bà một ít thuốc rồi để bà uống thuốc vừa ho nhưng vẫn cau mày nói với Trương Nhất Linh. Tống Lưu sao còn chưa quay lại đây? Không phải đã quay xong tất cả phim rồi sao? Trương Nhất Linh cầm đũa ăn cơm, cô gấp món ăn yêu thích của Dung Nhã Thi, đặt vào bát của bà cười nói. Con nghe nói, Kết Thúc Không Như Ý, Phản Hồi Tốt ước tính phần tiếp theo sẽ được quay. Tống Lưu đang thảo luận về phần tiếp theo với đoàn làm phim, bộ phim gần đây đã không được phát hành, em ấy phải chạy khắp nơi để quảng bá nên rất bận. Dung Nhã Thi đưa tay gõ đũa cô đang gắp, miếng thịt rơi trở lại đĩa, Trương Nhất Linh sửng sốt rút đũa lại. Bất cứ ai tinh mắt đều có thể nhận ra tay cô đang run. Chấm, con nghĩ mẹ không biết gì về Linh Long sao? Tống Lưu chạy quảng bá khi nào? Khi nó quay, tính cách nguy hiểm, nó chưa bao giờ xuất hiện trong hội nghị quảng bá. Gần đây con có làm gì cho nó khó xử không? Con lớn hơn nó 5 tuổi. Con là người lớn như vậy, có thể để cho đứa nhỏ khó xử như vậy? Dung Nhã Thi vẫn còn nhớ Tống Lưu học cấp 3. Đó cũng là 2 năm nàng ở nhà nhiều nhất, kể cả khi nàng trúng tuyển đại học dọn ra ngoài sống, thỉnh thoảng nàng vẫn trở về khi quay xong. Dung Nhã Thi lại nói, mẹ nhớ vào cuối tuần Tống Lưu không đi chơi với những bạn học cùng trang lứa mà ở thư phòng cả ngày, nhờ mẹ mua sách tiếng Ý cho nó. Mẹ không thể hiểu nổi, mà nó vẫn có thể xem cả buổi chiều, đứa nhỏ này làm việc chăm chỉ, đúng là dù chưa bước vào giới giải trí cũng có thể xảy ra chuyện lớn. Dù sao hai đứa cũng không được phép cãi nhau, nghe chưa? Trương Nhất Linh mỉm cười đặt bát đũa xuống, con vẫn nhớ chuyện này, hơn nữa con không cùng em ấy cãi nhau, em ấy thật sự rất bận. Tất nhiên là hai người không cãi nhau, nếu cãi nhau thì cô cũng không buồn như vậy. Thời gian có thể làm loãng mọi thứ, nhưng những cảm xúc sâu sắc nhất và bền chặt nhất có thực sự khó quên. Dung Nhã Thi nói, bây giờ năm mới sắp đến, con cũng giục nó về sớm, một năm bận rộn sẽ qua đi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhất Linh đồng ý, mỉm cười tiếp tục ăn. Một năm nữa sắp đến cuối năm, đó là lễ trao giải ảnh hậu. Tống Lưu vẫn không trở lại thành phố B, cách Trương.